Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 615, tê thân đánh sói. Bex cảm thấy quay đầu phải đi hỏi một chút Husky, cái này, siêu cấp huấn luyện viên hệ thống, hack có phải hay không có cái gì ẩn tàng quang hoàn. Lúc trước thuận miệng nói câu, sau đó Company liền thụ thương rời sân rồi. Giữa trận nghỉ ngơi thuận miệng nói câu, Smalling thật đúng là đi sờ chim rồi, mẹ nó có muốn thử một chút hay không? Đang chuẩn bị ném ngoài biên, Best đưa ánh mắt về phía rồi bên người Pochettino. Thụ thương, nằm tại trên giường bệnh 3 tháng, Best ở trong lòng yên lặng nhắc tới. Best, thế nào? Pochettino nhìn Best chậm chạp không ném ngoài biên, lập tức đến gần ân cần hỏi rồi câu. Bess gượng cười vài tiếng đem bóng ném cho rồi Thomas Müller. Cái sau truyền về, đối mặt nhào lên Kolarov cùng Thiago. Bess nhảy lên tới một cái nâng cao chân. Đạp không chết các ngươi. Kolarov cùng Thiago lập tức thắng gấp. Sau đó Bess nhẹ nhõm đem bóng đưa đến vòng vây bên ngoài Cleverly dưới chân. Cách đó không xa Guardiola. Pochettino đều có khó nói lên lời cảm giác, ngồi tại MU dự bị chỗ phía sau Tôn Phỉ đối với cái này có tinh chuẩn đánh giá. Toàn thân đều là hí ha. Bất quá, MU vẫn là mất bóng rồi. Vị trí tiền đề liên tiếp đến đường biên cùng Götze phối hợp Nasri hiện ra rồi hắn thiên phú. Đối mặt Valencia phòng thủ. Hắn liên tục chụp bóng không thể thoát khỏi sau đem bóng đưa đến bên trong sườn Götze dưới chân. Götze ý đồ quay người nhưng dưới chân bóng ra bị Cleverly vạch ra. Bóng ra lại một lần rơi xuống Nasri dưới chân. Lần này Nasri không có ngừng bóng. Bóng ra bị hắn tận lực để lọt đến sau lưng. Cao tốc chen vào Kolarov đem bóng lội đi. Mặc dù Thomas Müller liều mạng trở về thủ. Nhưng bất đắc dĩ về truy lộ tuyến bị Nasri ngăn cản xuống. Kolarov đưa ra một cái chất lượng rất cao truyền trong bóng. Không phải cao bóng, cũng không phải bóng lăn, mà là một cái nửa cao bóng. Bóng nhanh cực nhanh vượt qua trước điểm Götze. Phil Jones, truyền trong, Aguero, Guo, người Argentina trận đấu mùa giải thứ 6 bóng. Một mực đang lớn cấm khu bên ngoài du tẩu Aguero đột nhiên hất ra rồi cầu thủ hậu vệ. Trước hướng về phía trước điểm bắn vọt sau đó đột nhiên gấp dừng lại vây quanh trung lộ. Đoạt tại Smalling trước đó dùng một cái khó chịu mà uyển chuyển câu bắn động tác đem bóng đưa vào. Rồi cửa lớn, vào bóng sau Aguero đứng tại chỗ. Hướng về phía còn dắt lấy hắn quần áo chơi bóng Smalling vung vẩy nắm đấm cao giọng gầm thét. Ếch, tất cả mọi người có thể lý giải. Tự liền Smalling đều hạ thấp đầu xuống không lên tiếng. Tê liệt, Bess mặt âm xuống dưới. Hắn không trách Aguero khoa trương. Nhưng Smalling bộ này chết rồi lão nương đức hạnh. Chris, Bess chạy vào cấm khu. Cao giọng giống nói, người đang suy nghĩ gì? Chẳng phải là bắt rồi đem chim mà. Ngươi có thể xin lỗi, nhưng nhất định phải tại tranh tài sau khi thắng lợi. Hoặc là ngươi muốn đi tẩy nắm tay, vậy ta có thể giúp vội vàng, để huấn luyện viên chính đem ngươi thay đổi đi. Evra đi tới vỗ vỗ Bess bả vai. Bess, một lần sai lầm, đừng nói không ra, chính là mất bóng vậy không tính là cái gì. Bess lập tức cắt ngang rồi. Nhưng Chris, ngươi trên mặt đây là cái gì biểu lộ? Hắn liền ở trước mặt ngươi vung vẩy nắm đấm chúc mừng vào bóng. Ngươi khó nói không tức giận, khó nói liền để hắn phách lối như vậy. Smalling hạ thấp đầu xuống chậm rãi nâng lên. Bess dùng sức một bàn tay đập vào hắn trên lưng. Chris, thẳng người lên, cho cái kia người Argentina một điểm lợi hại nhìn một cái. Nói cho hắn biết. Người Chris Smalling không chỉ có sẽ bắt hắn chim. Một mực đang lo lắng Pochettino nhìn thấy Evra khoát tay ra hiệu sau rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ Bess một mực không hài lòng lắm Smalling. Thật sợ bọn họ ở đây trên nội chiến. đây là Pochettino không đủ hiểu rõ Best không hài lòng Smalling là bởi vì hắn chiến thuật đặc điểm. Best đối Smalling nghề nghiệp thái độ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Tương tự còn có Fellaini, Hernandez, cố gắng chưa chắc sẽ có được hồi báo, nhưng cố gắng luôn có thể lấy được tôn trọng. Một lần nữa mở bóng sau, Man City trước trận cao vị bức cướp càng thêm hung ác rồi. Aguero, Götze, Nasri liên tiếp cầm banh đi chủ động tìm Smalling, nhưng thẳng người lên Smalling hiện ra rồi xuất sắc chính diện năng lực phòng ngự. Tại Motta, Evra cùng Cleverly trợ giúp xuống một mực giữ vững cấm khu. Thứ 67 phút đồng hồ, Pochettino làm ra điều chỉnh, dùng Gibbs thay đổi rồi Klose, giữa trận bổ sung lại một cái sinh lực quân, mà Guardiola vậy theo lấy thay người, dùng có thương tích trong người David Silva thay đổi rồi Nasri. MU trận hình có biến hóa, cũng có chút cổ quái. Chiêm Tuấn nhìn rồi một lát mới nói, Gibbs cùng Cleverly song song, cơ hồ là tiền vệ trụ vị trí, mà Griezmann cũng không có đè vào phía trước nhất. Griezmann cùng Best ở giữa từ đầu tới cuối duy, chỉ phù hợp khoảng cách, hai người bọn hắn là có ăn ý, lại thêm vào phải đường phản kích lúc lại linh hoạt vị trí chạy Thomas Müller. Đây là MU tiến công tam xoa kích. Trương Lục phân tích nói, mà Gibbs ra sân ở mức độ rất lớn là vì tăng cường phòng thủ. Mặc dù năng lực phòng ngự không mạnh, nhưng hắn tranh tài duyệt đọc năng lực rất mạnh. Khả năng còn có nguyên nhân, Motta hiện tại thành rồi thuần túy phòng thủ hình tiền vệ chủ. Man City trước trận đối Motta bức cướp cường độ rất lớn. Cleverly lại có chút non, Chiêm Tuấn liếm liếm bờ môi. Mà Gibbs là có ra bóng năng lực, hắn có thể thay thế Motta. Tiếp xuống cục diện dùng một câu liền có thể khái quát. Trước trận đẹp như vẽ, sau trận đi Zena, Best cùng Griezmann một khi nhận bóng, luôn có thể đánh ra làm cho người thưởng vui vẻ mục đích phối hợp. Đặc biệt là bật hết hỏa lực Best, tại thỉnh thoảng vang lên tiếng xuýt bên trong, hắn xảo diệu cọ bóng thoát khỏi. Hắn làm cho người ngoài ý muốn ra tốc qua người. Hắn đưa ra đặc sắc mặt đất nghiêng nhét. Hắn trở thành Man City sau trận một cây làm cho đối phương hận thấu xương gai độc. Hắn cùng Griezmann đánh ra liên tục một cước ra bóng phấn khích phối hợp. Hắn một lần sờ bóng liền có thể cho xếp sau chen vào Thomas Müller chế tạo ra sút gôn cơ hội. Mà Man City tiến công cho MU mang đến áp lực thực lớn. David Silva vị này không kém hơn Best giữa trận ma thuật sư thỉnh thoảng đưa ra làm cho người vỗ án. Tán dương chuyền bóng, thay thế Götze ra sân Tevez cùng Aguero. David Silva, Thiago, Douglas Costa giao nhau vị trí chạy để MU hậu vệ thường xuyên sờ không rõ công kích của đối. Phương trọng điểm, thế là, Dijena hoành không xuất thế. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Walker đi lên, xuyên qua, Silva thẳng truyền cho bên trong sườn Tevez. Truyền trong, Thiago đánh đầu, lại là Dijena. Dijena thay ném bóng tiến công. Best, hỏng Best phạm quy. Otamendi vậy ăn vào thẻ vàng rồi. Đây là Man City nửa chàng sau tờ thứ tư thẻ vàng. Nó bên trong ba tấm đều là đối Best phạm quy. Mặc dù ăn thẻ vàng, nhưng lại đem MU phản kích ếch giết từ trong trứng nước. Best phát ra free kick, Motta đem bóng truyền về. Tại Tevez bước cướp xuống, Dijena trực tiếp mở truyền dài. Bóng quyền lại rơi xuống Man City trong tay. Guardiola cùng Pochettino đều khẩn trương đứng ở bên sân. Hiện tại là tê thân đánh sói hai đầu sợ hãi. Best cùng Griezmann có lần nữa phá cửa khả năng. Nhưng Dijena cũng có thể là vô lực hồi thiên. Nhưng mặc kệ là tê cán vẫn là sói cũng không chịu buông tay. Guardiola tuyệt không muốn thua rơi trận đấu này. Tại hắn tâm mắt bên trong. Hắn là bại bởi rồi Best mà Pochettino muốn thắng được trận đấu này. hắn biết rõ thắng lợi sẽ để cho hắn được cái gì. Làm vì làm chủ Old Trafford non nớt huấn luyện viên, trên vai hắn gánh vác lấy áp lực thực lớn, hiện tại liền muốn xem ai trước phải tay rồi. Hai vị huấn luyện viên chính tầm mắt đều rơi xuống Best trên thân. Mặc kệ có thích hay không, bọn họ đều rõ ràng, đó là cái có thể quyết định tranh tài hướng đi cầu thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.